Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc này bên nhà anh Bảo, anh tắm xong đi xuống ăn cơm thì thấy Quỳnh đang to nhỏ với mẹ mình điều gì đó. Hai người cười nói với nhau hết sức vui vẻ thì anh lại nghĩ tới vẻ mặt buồn rầu của Nhiên lúc chiều tối. Chắc chắn là hai người này đã bắt nạt cô rồi. Anh chậm rãi đi lại gần bàn ăn, lên tiếng dò hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, tối nay cô Lành nấu cơm à? Không, con Nhiên nó nấu. Thế Nhiên đâu ạ? Nó về rồi. Mà nhắc tới nó làm gì? Nhắc tới lại thấy bực. Có chuyện gì sao ạ? Bà Thanh nhìn sang con dâu tương lai, rồi kéo tay cô ta lại ghế ngồi. Lúc này ông Trịnh, Thịnh và Vi cũng ngồi xuống ăn cơm. Bà vẻ mặt không hài lòng nói về Nhiên. Cả nhà thấy đấy, việc hôm trước không may con Quỳnh nhà mình lỡ tay làm phỏng tay con bé Nhiên. Hôm nay Quỳnh nó đã xin lỗi, mà con bé đó không nhận, là còn đẩy ngã cái Quỳnh nữa. Ông Trịnh không tin Nhiên làm như vậy nên có ý bênh vực. Bà có tận mắt thấy không, con bé đó nó ngoan ngoãn hiền lành, lại chăm chỉ. Ông lại tin người ngoài hơn người nhà? Không phải tôi tin người ngoài, mà là tôi luôn đánh giá thực tế. Thịnh và Vi thấy mẹ hơi vô lý nên cũng đứng về phía của Nhiên. Con cũng không nghĩ là em mới làm thế đâu. Nó hiền thế, đến nói to con cũng chưa nghe thấy bao giờ. Con bé đó nó không làm chuyện đó đâu, con chắc chắn đấy. Con cũng không thích mấy đứa kiểu nhà quê, nhưng nhìn nó, con chắc là nó không bao giờ làm như vậy đâu. Quỳnh thấy hầu như ai cũng đứng về phía Nhiên, biết giờ này mình có nói gì cũng không có lợi, nên chỉ nhẹ nhàng hòa nhã. Dạ là lỗi tại con, nên em ấy có phản ứng cũng là chuyện dễ hiểu ạ. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi, đừng vì chuyện này mà mất vui ạ. Con cứ hiền lành thế, nó bắt nạt cho là phải. Vì nghe mẹ nói Quỳnh hiền lành thì phì cười. Cô liếc Quỳnh cười khẩy một cái rồi tập trung ăn, coi như không phải là việc của mình. Còn bà Thanh thì lại tiếp tục. Từ nay nó mà ăn hiếp con ấy, mẹ sẽ đuổi việc nó luôn. Bảo ngồi từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Mẹ đừng có làm việc theo cảm tính như thế. Quỳnh thấy không ổn thì nói làm hòa. Bác, anh Bảo nói đúng đấy à? Thôi mình ăn cơm đi bác. Còn đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi. Bảo không nghe nổi lời của Quỳnh, nhưng cũng không muốn bóc mẽ cô ta trước cả nhà, nên chỉ nhắc nhở. Còn em, nếu cảm thấy rảnh rỗi quá thì tới công ty mà làm đi. Đừng có suốt ngày đi chơi rồi nghĩ mấy việc không hay. Anh không thích nói nhiều đâu. Bà Thanh thấy con trai khắt khe thế thì bênh con dâu tương lai. Sao con lại nói em Quỳnh như thế? Quỳnh sợ Bảo ghét mình nên kéo tay bà Thanh nói. Dạ, anh ấy nói đúng bác ạ. Từ tuần sau con sẽ đi làm. Bảo và mọi người không nói gì nữa mà chỉ tập trung ăn. Còn Vi, cô nghe ngứa tai quá nên đứng dậy trước. Quỳnh thấy Vi mới ăn có chút ít mà đã đứng dậy thì tỏ vẻ quan tâm hỏi. Sao em ăn ít thế? Thức ăn không vừa miệng à? Thức ăn rất ngon, mà chỉ tại ai đó làm tôi mất hứng thôi. Con xin phép cả nhà, con ăn no rồi. Quỳnh bị Vi nói đều thì ngậm đắng nuốt cay im miệng mà ăn. Suốt bữa, ba người đàn ông còn lại cũng giữ im lặng. Chỉ có hai người phụ nữ hợp nhau là nói chuyện. Vi đứng lên một lúc thì Bảo cũng xin phép ba mẹ đi lên phòng của mình. Bảo đứng cạnh cửa sổ, nhìn lên những vì sao sáng ngoài kia. Lại nghĩ tới Nhiên, chắc là tối vừa rồi bị ấm ức. Đứng một lúc lâu anh quyết định thay đồ, lái xe đi tới trường của Nhiên. Nhưng đợi tới giờ tan học mà vẫn không thấy cô ra. Bảo lấy máy gọi thì điện thoại tắt máy. Cuối cùng sau một lúc chờ đợi vẫn không thấy cô thì anh lái xe quay về chỗ trọ. Lúc vào tới cửa phòng, anh nhìn thấy Nhiên đang ngồi bàn học với vẻ mặt thất thần. Thì sao hôm nay cô không đi học? Có lẽ chuyện lúc chiều tối nay đã khiến cho cô phải chịu ấm ức nhiều lắm. Bảo đứng ở cửa bao lâu mà cô cũng không nhận ra là có người tới. Đến lúc Hải Bình Em trai cô nhìn thấy anh nên lên tiếng chào, thì cô mới giật mình nhìn ra. Nhưng cô lại chả có một chút cảm xúc nào, cũng không định mời anh vào nhà mà cứ ngồi im như thế. Mãi lâu sau cô chủ động bước ra ngoài rồi nói với anh. Anh có chuyện gì tìm tôi à? Đi dạo một lát không? Được, nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Hai người đi hẳn ra ngoài ngõ, tự nhiên không khí trầm lặng đến khó chịu. Tôi trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, và hôm nay tôi phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Anh nói trước đi, tìm tôi có việc gì? Hôm nay ở nhà tôi, cô bị mẹ tôi và Quỳnh nói gì à? Chuyện cũng chẳng có gì đâu, mà anh tìm tôi chỉ để nói mỗi thế thôi à? À, với lại tôi cũng muốn hỏi xem chân cô đã khỏi hẳn chưa? Cảm ơn, chân tôi khỏi gần như hẳn rồi. Còn chuyện giữa mẹ anh, Quỳnh và tôi chỉ là hiểu lầm. Anh hay ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm. Và hôm nay nhân tiện anh ở đây, tôi cũng nói thẳng thật luôn. Chuyện gì vậy? Từ nay anh mà có việc gì cứ ghi ra rồi đưa cô lành sai tôi, chứ đừng có nói chuyện trực tiếp với tôi hay nhờ tôi làm việc nếu có chị Quỳnh ở đó. Tôi hiểu cảm giác của chị ấy là ghen tôi với anh. Chị hiểu lầm tôi và anh có tình cảm với nhau nên đã rất nhiều lần gây khó dễ cho tôi. Nếu anh nghĩ cho hoàn cảnh của chị em tôi thì nên tránh khi chị ấy có mặt một chút. Tôi rất cần công việc này, bởi vì em tôi còn những 2 năm nữa mới tạm qua giai đoạn khó khăn. Nhiên, anh cứ nghe tôi nói hết đã. Chúng tôi sinh ra đã chẳng may mắn như anh, nên tôi luôn tận dụng mọi cơ hội mình có được, việc làm tốt. Chỉ mong anh đừng để tôi mất đi cơ hội may mắn này. Coi như anh đang làm phúc giúp chị em tôi đi. Nhiên, nếu tình cảm phía tôi có với em là thật thì em có tin tôi không? Không, mà nếu có tôi cũng xin được từ chối. Tại sao vậy? Sao em không suy nghĩ lấy vài giây mà đã vội từ chối tôi? Tôi nói xong rồi, tôi về đây. Nếu chị ấy một lần nữa gây khó dễ với tôi thì có lẽ tôi sẽ phải nghỉ việc ở đó đấy. Bảo nhìn Nhiên bước đi mà lòng đầy đau đớn và day dứt. Khó khăn lắm anh mới có cảm giác với một người con gái và can đảm nói ra được điều ấp ủ bấy lâu nay. Vậy mà chưa kịp nghĩ thì cô đã từ chối ngay tức khắc. Anh đúng là nhận trước thất bại, nhưng không nghĩ lại thất bại một cách nhanh chóng thế này. Lái xe về nhà, tâm trạng anh vốn đã không ổn, lại thấy Quỳnh vẫn còn chưa chịu về thì anh lại càng chán nản. Định đi lên phòng thì cô ta ngăn lại. Anh, hôm nay em ngủ ở đây nha. Nhà em hết chỗ rồi à? Đi về ngay cho tôi. Sao anh lại quát lên với em? Còn nói thêm câu nữa, tôi ném em ra ngoài đấy. Đi về ngay. Anh, cút đi. Bà Thanh nghe tiếng con trai ầm ầm quát mắng thì chạy vội ra. Thấy cảnh con dâu tương lai khóc mếu thì xót xa hỏi. Con làm sao thế? Quỳnh còn đang mải khóc, chưa trả lời được, thì tiếng anh lại quát lên lạnh lùng. Mẹ thích cô ta đúng không? Vậy thì giữ cô ta lại đi. Con sẽ đi khỏi cái nhà này. Con à. Bảo lên phòng thu dọn mấy bộ quần áo, rồi lại xách vali đi ngay trong đêm. Ai cũng không cản được anh. Vi thấy mặt anh trai buồn rười rượi đi ra khỏi nhà thì quay ra trách giận mẹ của mình. Mẹ thấy hài lòng chưa? Mẹ còn thêm dầu vào lửa đấy à? Muốn anh ấy về cái nhà này, thế mà cứ làm trái anh ấy. Cũng chả ai như mẹ, vì người ngoài mà ép con của mình phải ra ngoài như mẹ bao giờ. Mày im mà lên phòng ngủ đi. Con cũng chả muốn nhìn cảnh tượng này đâu. Con đi ngủ đây. Anh Thịnh lên phòng đi. Anh Bảo đi rồi, chắc từ giờ anh ấy không đặt chân về đây nữa đâu. Mày, chúng mày cút hết đi. Con với chả cái. Ba cũng đi ngủ cho khỏe đi. Mẹ cứ thế này rồi không biết ai còn muốn ở chung nữa không nữa. Vi giận mẹ nên hôm nay cô cãi mẹ đến cùng. Lại nhìn sang con quỷ cái Quỳnh, chỉ muốn táng cho mấy phát. Chỉ vì cô ta mà anh trai cô có nhà ấm cúng, phải ra ở một mình. Đúng là cái loại mặt dày chơi chẽn, hiền diệu gì cái loại giả tạo đầy móng vuốt đó chứ. Mà không biết mẹ mình bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ nghe lời cô ta răm rắp. Cả nhà mấy người buồn bã nhìn cảnh Bảo xách vali đi trong đêm. Ông Thịnh thở dài, nhìn vợ chán nản không muốn nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đi về phòng ngủ. Hôm sau tôi tới làm, thấy không khí nhà này cứ ảm đạm kiểu gì ấy. Cô Lành cũng không nói nhiều như ngày thường. Tôi thì không dám nhiều chuyện nhà người ta nên cũng chỉ nghĩ thế thôi. Tối đó không thấy anh ta về nhà mà mấy ngày hôm sau cũng không thấy luôn. Lúc này tôi đoán là nhà anh ta lại xảy ra chuyện gì. Có điều tôi cũng không hỏi thăm gì cả. Nhưng tới chiều hôm sau, lúc tôi chuẩn bị về, thì cô Lành thở dài nói: "Nhà đang vui vẻ yên ổn, mà chỉ tại cái cô Quỳnh kia mà mấy hôm nay buồn phiền." "Sao vậy cô?" "Thì suốt ngày làm phiền cậu Bảo, nghe đâu cậu ấy không thích cô ta mà bà chủ cứ gán ghép. Mấy hôm trước cãi nhau một trận om sòm, ngay trong đêm đó cậu ấy bỏ đi rồi." "Căng thẳng vậy hả cô?" "Ừ, chắc lần này cậu ấy không về luôn ấy chứ." "Thôi anh ta đi cũng tốt, coi như thế mình đỡ bị chị ta ăn hiếp, gây khó dễ nữa. Hãy để mọi chuyện trở lại như cũ, từ giờ trở đi sẽ không có gì gây cản trở cho công việc của mình nữa rồi." Cứ thưởng tế đã yên, nhưng chị ta vẫn đôi lúc tức giận ở đâu, mà mỗi lần về nhà bác Thanh chơi lại lấy cớ mắng mỏ, đổ tội lên đầu tôi. Có hôm chị ta đang mắng tôi thì Vi đi làm về thấy thế, đứng lại nói cô ta mấy câu. Bình thường trông Vi lạnh lùng kiêu căng, nhưng chưa bao giờ chửi tôi cả. Hôm đó còn bênh vực cho tôi nữa, làm chị ta tức rồi cụp đuôi đi về ngay. Lúc chị ta về thì Vi có nói với tôi: "Cô không biết nói lại người khác à? Cứ để người ta cưỡi lên đầu lên cổ của mình thế." Tôi cảm ơn cô đã bênh vực tôi, nhưng cảnh đi làm thuê thì tôi có thể nói gì được. "Làm thuê cũng có quyền công dân chứ. Mà nhà này có phải là của cô ta đâu. Lần sau ấy, cô cứ táng thẳng vào mặt cho tôi. Cái đồ hách dịch mà." "Dạ, cảm ơn cô." Tôi không nghĩ là Vi lại ghét Quỳnh như thế. Tôi thấy cô ấy ít nói, lạnh lùng, nhưng lại không kiểu tiểu thư giàu hiếp yếu. Nhà này tôi có cảm giác mấy người con giống tính bác Trịnh, điềm đạm chứ không kiểu cách và khinh khỉnh như bác Thanh. Ngay cả Bảo nhiều lúc cáu gắt, nhưng anh ta lại không tỏ ra khinh khi những người như tôi. Kiểu của anh ta là trong ấm ngoài lạnh. Số chị ta cũng may mắn khi được ghép đôi với anh ta. Mà thôi kệ họ đi, chuyện nhà họ quan tâm làm gì. Từ giờ mình đi làm cứ để thở là được. Thế nhưng đời không như là mơ, chị ta lại điên khùng suốt ngày gây hấn với tôi. Bảo tôi là úp mở với anh ta, rồi còn nói là vì tôi mà anh ta dọn ra ngoài để ở, để dễ bề đi gặp tôi. Chị ta đúng là điên rồi. Từ hôm anh ta đi, tôi chỉ gặp có hai lần ở gần trường. Hai lần đó tôi cũng chẳng biết anh ta đi đâu mà sẽ vào đó nữa. Tất cả chỉ là vô tình gặp thôi, chứ làm gì có chuyện chúng tôi hẹn hò nhau. Với cũng không nói gì thân mật cả, mà chỉ hỏi vài câu thông thường. Thế nhưng chị ta nhất quyết không tin, mà còn quăng cho tôi một sấp ảnh nữa. Chị ta ném sấp ảnh về phía tôi. Thái độ của chị ta đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng muốn chuyện được rõ ràng nên tôi nhặt lên xem, thì thấy toàn là hình ảnh của anh ta đứng ở cổng trường tôi đang học, và cả hình ảnh anh ta đứng trong xóm trọ của tôi nữa. Tôi xem mà chả hiểu gì cả, không biết ý chị ta là gì. Tôi xem đi xem lại cũng không đoán được ý chị ta làm sao, nên hỏi: "Tự nhiên chị đưa cho tôi xem mấy tấm ảnh này làm gì? Mày còn giả vờ à? Rốt cuộc chị muốn sao thì nói đi." Nghe tôi hỏi vậy, nhưng chị ta vẫn không trả lời tử tế, mà còn dùng lời lẽ khó nghe: "Mày còn nói là không hẹn hò với người đàn ông của tao sao? Chị không có bằng chứng thì đừng có vu oan cho tôi. Mày nhìn cho rõ mấy cái ảnh này đi. Mày dụ anh ấy nên ngày ngày anh ấy mới đứng đợi mày trường học để đón mày. Còn nữa, những cái ảnh này là anh ấy thường xuyên đến chỗ trọ của mày. Mày nhìn cho kỹ đi, còn chối nữa không hả con chó cái?" "Chị đừng có nói láo. Tôi không hề biết là anh ta xuất hiện ở trường cũng như chỗ trọ của tôi. Muốn biết rõ tại sao thì chị về nhà mà hỏi anh ta, chứ đừng có làm phiền tới tôi rồi nói mấy lời sảm ngôn." "Còn khốn nạn, có khi mày dụ anh ấy lên giường rồi cũng đông." "Chị im đi, chị đừng có ăn nói hàm hồ." Quỳnh tức điên người khi bị Nhiên mắng là ăn nói hàm hồ. Cô ta không kiềm được cơn giận liền ra tay. "Bốp, mày bảo ai hàm hồ à, con mất dạy này. Bố mẹ mà mất sớm không dạy được mày thì để tao dạy lại." Tôi bị bất ngờ nên lãnh trọn cái tát của chị ta. Nhưng khi chị ta định ra tay đánh tiếp và ăn nói sỗi sàng, thì tôi không thể nhịn được và để chị ta được nước lấn tới nữa. "Bốp, bốp, chị nói cái gì tôi cũng được, nhưng động đến bố mẹ của tôi thì không xong với tôi đâu. Mày dám đánh tao sao? Chị một câu xúc phạm tới bố mẹ của tôi nữa, tôi không nhịn nữa đâu." Bỗng dưng chị ta la toáng lên, cho bác Thanh nghe thấy mà chạy vào. Sức chị ta tiểu thư biết là không lại được với tôi, nên chỉ có cách cầu cứu người có chủ quyền ở nhà này thôi. Bác Thanh lúc sau đi vào thấy chị ta ăn vạ như thế, thì cũng không tìm hiểu chuyện gì mà chỉ quan tâm hỏi han chị ta. Chị ta thấy vậy liền diễn trò bỉ ổi. Bác ơi, cháu có nói em ấy mấy câu mà em ấy không hài lòng và còn ra tay đánh cháu đấy bác ạ. Bác Thành nghe chị ta nói như vậy thì tỏ thái độ với tôi luôn. Nhiên, cháu không muốn làm ở đây nữa đúng không? Là chị ấy gây sự trước, còn lôi bố mẹ cháu vào nữa. Bác không cần biết là gì, nhưng riêng cái chuyện cháu định đánh chị Quỳnh là bác không chấp nhận được. Nếu cháu không muốn làm, có thể nghỉ ngay bây giờ. Bác muốn cháu nghỉ cũng phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra chứ. Không cần nữa. Bà Thanh mặt không hài lòng, không muốn nghe Nhiên giải thích, mà đi lại chỗ túi sách lấy một xấp tiền vứt ra bàn rồi nói với cô. Đây là tiền công tháng này của cháu, cầm lấy và không cần phải làm ở đây nữa. Bác, cháu ra khỏi nhà bác đi. Tôi không phải là một kẻ tham tiền, nhưng cũng không phải là một kẻ sĩ diện hão. Sự việc đã như vậy thì cơ hội tôi làm việc ở đây cũng không còn nữa. Công sức của tôi đương nhiên là tôi sẽ nhận đủ, không lấy thêm. Tôi nuốt hết những ấm ức tủi nhục, cầm tiền rồi rời khỏi nhà bác ấy. Không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại ra đi với bao nỗi oan ức thế này. Khi con người ta nghèo khó thì không có sự công bằng và luôn bị kẻ có tiền khinh rẻ, sỉ nhục, và mọi lời nói của mình không hề có giá trị gì hết. Nhưng dù xảy ra chuyện buồn như thế, tôi cũng chỉ cho phép mình đau một hôm. Một hôm duy nhất, rồi sẽ lại cất hết. Bởi vì cuộc sống này tôi còn nhiều thứ phải lo lắng, nên tôi không được phép yếu đuối và ngã gục. Nghỉ việc ở nhà bác Thanh, tôi lên tiếng nhờ cô giáo nơi tôi học giúp tôi nhận thêm dịch thuật cho 2 công ty nữa, cũng tạm ổn để lo cho em tôi những ngày sắp tới. Bao nhiêu công việc dồn nén lên đôi vai bé nhỏ của tôi, dù áp lực, dù khổ cực là thế, nhưng khi về bên nhà bác Khuê, tôi lại nhanh chóng quên đi bao mệt mỏi mà tôi phải chịu đựng. Mỗi khi nói chuyện với bác ấy thì tôi có một cảm giác rất chi là gần gũi và thân thuộc. Mọi muộn phiền đều lo lắng tan biến ngay khi nhìn thấy nụ cười của bác và những bát canh hay gói bánh bác vẫn cho tôi mỗi khi tôi sang nhà bác. Bác cho tôi cảm giác như có mẹ ở bên, và mỗi lời bác tâm sự hay răn dạy tôi cũng y như cái cách mà mẹ tôi lúc còn sống vẫn thường nói với tôi vậy. Và rồi tình cảm dành cho bác cứ lớn dần lên trong tôi. Cho tới một hôm, tôi nhớ là chiều hôm đó tôi vừa từ trường về thì Thảo gọi điện cho tôi báo rằng bác Khuê bị tai nạn nặng lắm. Hiện tại bác vẫn ở trong phòng cấp cứu mà bác bị mất máu nhiều. Cả bệnh viện không có nhóm máu này vì bác thuộc nhóm máu hiếm. Các anh chị và mọi người đều thử hết rồi nhưng không có ai hợp cả. Tôi nghe giọng Thảo khóc thút thít thì cũng cuống cả lên. Tôi đã mất đi 2 người quan trọng nhất nên tôi hiểu cảm giác bất lực đó. Tôi không nghĩ nhiều mà chỉ mê mải cầm cái điện thoại chạy vào viện luôn. Trên đường tôi cũng gọi cho em trai tới luôn, phòng khi nó cũng cho được bác. Em trai tôi ở gần chỗ bệnh viện nên khi tôi tới thì nó cũng đến luôn. Lúc này cả nhà bác ai cũng lo lắng đi lại. Em tôi nó bảo với bác Khoa, để con thử xem sao. Cảm ơn con. Rồi nó quay sang bảo tôi để nó thử trước, bởi vì sức nó thanh niên. Tôi cũng gật đầu, vì giờ cứ thử hết đi, biết đâu được thì sao. Nhưng lúc sau y tá ra lắc đầu đầy thất vọng, thì trên mặt mọi người cũng ánh lên vẻ bất lực tột cùng. Tôi đến lúc này không thể chờ thêm nên nói với chị y tá là tôi cũng muốn thử. Chị ấy nghe tôi nói muốn thử thì nhìn tôi với vẻ ái ngại. Em gầy thế này làm sao? Tôi không để chị ấy nói hết câu đã nói tiếp. Chị cứ cho em thử đi, mạng người là quan trọng. Nhìn vẻ mặt tha thiết của tôi, với lại bây giờ mạng sống của bác ấy đang ngàn cân treo sợi tóc, nên chị ấy chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Vậy đi theo chị. Cả nhà lúc này tôi là niềm hy vọng cuối cùng, nên dù thế nào tôi cũng phải thử. Bây giờ cứu được bác ấy mới là quan trọng nhất. Và thật may mắn nhóm máu của tôi trùng với nhóm máu hiếm của bác. Lúc này tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là cứu được bác thôi. Tôi nằm trên giường bên này thầm cầu nguyện cho 2 bác cháu qua giai đoạn khó khăn. Nhưng mới đi được nửa đường thì anh Đăng vào nói với tôi. Sức khỏe của em không tốt, chỉ có thể cho tới đây thôi, không thể cố được nữa. Nghe anh ấy nói thế, tôi nhìn sang thấy bác vẫn nằm im bất động, người toàn vết thương, khiến lòng tôi xót lắm. Tôi không thể bỏ mặc bác lúc này nên cố gắng thuyết phục. Bằng cách nào em cũng phải cứu bác ấy. Bệnh viện hiện giờ không có loại máu này, mà chờ người đến hiến thì biết đến khi nào. Em không thể trơ mắt nhìn bác ấy chờ đợi được anh ạ. Mà bác ấy cũng không có thời gian để chờ. Anh biết điều đó mà. Nhưng em không thể cho nữa. Em yếu lắm. Nếu cố sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng đấy. Lúc này bác Khoa và anh Tuấn với anh Nhật cũng vào ngăn tôi lại. Nhưng tôi nói trong nước mắt. Cứ để em hiến cho bác ấy. Em cố được ạ. Không ai cản được tôi nên lại tiếp tục để tôi truyền. Anh đang cứ lo lắng đi ra đi vào, liên tục kiểm tra cho tôi, sợ tôi xảy ra chuyện gì. Tôi lúc ấy chỉ biết liều một phen. Tôi biết sức khỏe của mình yếu kém, bởi vì tôi tham việc. Tôi làm mọi thứ, tiết kiệm mọi thời gian không để sống, bởi vì muốn có tiền lo cho hai chị em tôi. Nhưng hôm nay thực sự tôi như được tiếp thêm sức mạnh, như có ai đó truyền cho tôi động lực lớn lao để cứu bác ấy. Mất đi một lượng máu khá nhiều như vậy mà tôi vẫn gắng gượng cho tới lúc tiếp đủ cho bác. Khi anh đang rút dây chuyền thì tôi gần như mất ý thức và rồi sau đó rơi vào trạng thái không biết gì nữa. Tôi không biết mình nằm bao lâu, chỉ biết là khi tôi vào là trời sầm tối và lúc tôi tỉnh lại thì trời đã nắng gắt. Lúc tôi mở mắt được thì việc đầu tiên tôi nhớ là tình hình của bác Khuê. Thế Thảo ở cùng với tôi vội vàng hỏi nó. Bác Khuê sao rồi? Bác ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ người cần nghỉ ngơi là mày đó. Tôi nghe vậy thì cảm thấy yên tâm. Tôi muốn hỏi han nữa nhưng mà chả còn sức để nói. Tôi nằm đó lại thiếp đi vì mệt. Thực sự lúc này người tôi như đống bùn nhão, chân tay rã rời, đầu đau và quay cuồng nữa. Tôi lại nằm ly bì mà không biết mọi người đã lo lắng cho mình thế nào và có người nào đó lại xót hết cả tim gan. Lần thứ hai tỉnh lại, ngoài anh Đăng, Thảo thì thấy có cả anh Nhật và Bảo nữa. Tôi chóng mặt nên không ngồi được mà vẫn nằm im để Thảo cho uống chút sữa. Anh Đăng khám cho tôi lần nữa rồi lại hỏi han. Em thấy trong người sao rồi? Em chóng mặt thôi ạ. Em cho lượng máu nhiều quá nên cần tĩnh dưỡng một thời gian dài đấy. Vâng. Chịu khó ăn vào cho nhanh lại sức nha. Vâng ạ. Anh Nhật lúc này ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ. Anh xúc động cầm chặt lấy bàn tay của tôi, giọng nói nghẹn nghẹn. Cảm ơn em. Anh, ba đã qua cơn nguy hiểm thì phải vui chứ. Em đúng là ngốc mà. Ngốc mới là em. Anh đừng cảm thấy áy náy. Nếu vẫn ngại thì giờ chịu khó chăm đứa em ngốc này đi. Thực sự em còn mệt lắm. Chăm cho em mau đi lại đi. Nằm ở chỗ thế này em khó chịu muốn chết. Ừ, chăm em đến khi nào lấy chồng thì thôi. Tôi cố gắng mỉm cười để anh ấy thấy yên tâm, cũng muốn nói nhiều với mọi người. Nhưng tôi chỉ có sức nói vài câu thế thôi. Tôi mệt mà không ăn nổi. Cả buổi chỉ uống được chút sữa. Ăn thêm ít gì thì lại ói hết luôn. Thế tôi như vậy, Thảo rất sốt ruột. Mà đúng hơn là cả nhà ai cũng lo lắng. Bác Khoa vừa áy náy lại xót tôi, nên ngày ngày tới bữa dỗ dành tôi ăn cho mau khỏe. Nhìn bác, tôi lại nhớ lúc bố mình còn sống. Tôi dù ăn không nổi, nhưng không nỡ làm bác buồn nên phải cố. Tôi không muốn bác phải vất vả khi vừa chăm bác Khuê, lại vừa lo lắng cho cả tôi. Với lại quan trọng là vì tôi không muốn bác cảm thấy áy náy. Mấy hôm trước tôi còn mệt, nên chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai nhiều, cũng không để ý gì khác ngoài chuyện sức khỏe của bác Khuê. Bảo mấy hôm đó ngày nào cũng có mặt, nhưng tôi cũng chẳng nói câu gì. Anh ta cứ đến thăm tôi và về trong lặng lẽ. Nhưng hôm nay lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy ai ở bên cạnh, mà chỉ thấy có mỗi Bảo. Hôm nay tôi nhìn kỹ thì thấy anh ta có vẻ gầy đi, ánh mắt như chất chứa nhiều điều phiền muộn khó nói. Tự nhiên nhìn anh ta tôi có chút chạnh lòng. Tôi thật khó hiểu ngay chính bản thân mình rằng không biết sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại có chút lay động và do dự. Bản thân tự nhận định thấy mình lạ, nhưng không biết nó lạ và khó hiểu là vì sao. Cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, kể từ ngày tôi nghỉ làm bên nhà anh ta. Cũng có nghĩa là tôi gần như quên đi mất giọng nói trầm ấm ấy cho đến hôm nay, và giây phút này tôi mới được nghe lại. Em thấy trong người sao rồi? À, cảm ơn anh, tôi khỏe nhiều rồi. Muốn ngồi dậy một chút không? Vâng. Tôi gật đầu nên Bảo đi lại đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường. Từ từ thôi. Cảm ơn. Mà anh có biết Thảo đâu không? Vừa nãy bác sĩ nói mẹ Khuê mới tỉnh lại nên mọi người qua đó hết rồi. Thế tôi cũng đi nữa. Người thế này định đi đâu? Anh đỡ tôi qua đi. Nếu không thì cho tôi mượn cái xe lăn để tôi tự đi. Ăn một chút rồi đi. Anh nhớ giữ lời đấy. Tôi đã thất hứa bao giờ đâu. thì tôi cứ nói trước. Ăn hết bát cháo này đi, không thì thôi. Vâng. Bảo Thế Nhiên nay ngoan ngoãn như thế thì mỉm cười nhẹ. Mấy ngày nay cô nhìn thấy anh nhưng lại coi như anh như không khí, như người không quen biết, làm cho anh đau khổ và lo lắng. Nhìn cô gái gầy gò, nhỏ bé ăn bát cháo mà thấy thương gì đâu. Tự nhiên lại nghĩ những ngày đầu mới quen cô, anh cứ hay bắt nạt rồi làm khó cô. Giờ nghĩ tới anh thấy tiếc những tháng ngày đó. Dù là ít ỏi, nhưng đó là những ngày anh cảm thấy vui vẻ và có ý nghĩa nhất. Lúc này anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào nữa. Bởi vì giữa anh và cô chưa bao giờ có bắt đầu. Tình cảm đơn phương một mình anh nắm trọn. Đã thế những việc mà Quỳnh và mẹ gây ra cho cô khiến cô chịu bao thiệt thòi ấm ức. Đó cũng là những khó khăn, cản trở bước đường của anh đi đến trái tim của cô. Nhìn cô gái trước mặt bao nhiêu xúc động, nghẹn ngào và say sứt, cuối cùng đành nén lại hết vào trong mà nói sang chuyện khác. Nếu ăn không được nữa thì thôi, uống chút nước đi này. Vâng, cảm ơn, ăn xong rồi, ra anh đưa tôi qua đó nhé. Đợi một chút rồi đi cũng được, giờ đông người vào quá cũng không tốt cho mẹ đâu. Vậy ngồi một lát, anh nhớ đưa tôi qua nha. Ừ. Hôm nay thay đổi thời tiết hay sao mà anh ta từ tốn thế nhỉ? Từ lúc nãy tới giờ cứ trầm tư rồi nói mấy câu nhẹ nhàng, không kiểu dọa dẫm cao ngạo như mọi lần. Tôi thấy lạ lắm nên cứ ngây ra nhìn anh ta một cách thẳng thừng. Thì anh ta cũng nhìn lại tôi hỏi. Mà tôi làm sao à? Không. Thế sao cứ nhìn tôi chăm chăm vậy? Tôi thấy thế này không quen. Anh cứ quay về với trạng thái cũ đi, tôi thấy đỡ hơn đấy. Trạng thái gì? Thì anh trước đối xử với tôi thế nào thì bây giờ cứ thế đi. Chứ nói kiểu từ tốn này tôi lại không quen. Mới khỏe lên một chút mà đã muốn gây sự rồi sao? Mà tôi đây chỉ nhẹ nhàng dịu dàng với mỗi em thôi. Nhưng xem ra em lại thích cái kiểu lạnh lùng hơn đúng không? Vậy để em vui, tôi sẽ chiều theo ý của em. Nếu em còn là người giúp việc của tôi sẽ cho em như ý. Nhưng giờ em nghỉ làm rồi, tôi cũng nên thay đổi cho phù hợp. Anh tốt bụng như vậy sao? Tôi vẫn là người tốt, chỉ là em không nhận ra. Chỉ được cái nói bừa thôi thì có. Bảo nhìn Nhiên cười, đúng là cô không giống bất cứ một cô gái nào mà anh đã từng gặp. Biết bao cô gái vây quanh anh, ăn nói nhỏ nhẹ để lấy lòng anh, và ngay cả Quỳnh cũng theo anh bao năm mà anh không đồng ý, vẫn cứ dày công chờ đợi sự thay đổi từ anh. Vậy mà cô đến nhìn anh cô cũng chẳng thèm liếc tử tế. Đã thế còn luôn chê bai anh nữa. Cô đúng là một cô gái đặc biệt, lạ lùng, lại có một chút kiêu căng khiến người khác phải để tâm theo đuổi. Cô cứ như một cơn gió nhẹ đến bên đời anh, nhưng lại không cho anh có được ngay mà bắt anh phải đi vòng tròn để chinh phục. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Nhiên đi lại giục anh đi. Thế rồi anh cũng không chịu nổi vẻ tha thiết của cô nên đỡ cô qua phòng của mẹ Khuê. Lúc này ở phòng bệnh của bà Khuê, thấy Nhiên bước vào thì mọi người tránh gọn sang một bên để bà Khuê được nhìn thấy Nhiên rõ hơn. Trước mặt bà là cô bé gầy gò xanh xao khiến ai cũng đau lòng. Bà Khuê nhìn thấy Nhiên nhợt nhạt như vậy lại càng xúc động, nước mắt lăn dài. Bà với tay cô, miệng lẩm bẩm: Nhiên, con gái. Bác thấy sao rồi ạ? Con của mẹ, khổ thân con. Tôi không biết sao bác lại xúc động mạnh như thế, rồi cứ luôn miệng gọi tôi là con gái nữa. Tôi sợ bác mệt nên dỗ dành bác. Nhưng tôi càng nói thì bác lại càng khóc dữ hơn. Tôi luống cuống thì lúc này bác sĩ vào nói: Bệnh nhân vừa qua cơn nguy hiểm, mọi người tránh để làm bệnh nhân xúc động mạnh. Vâng vâng. Cả nhà lúc này đều đồng thanh trả lời bác sĩ. Nhưng bác Khuê thì cứ cầm chặt tay của tôi và khóc mãi. Thì bác Khoa mới nói: Bà ấy biết con là người hiến máu, và cũng vì việc này mà khiến con gặp nguy hiểm tới sức khỏe. Bà ấy cứ đòi gặp con ngay và mong muốn con là con gái của bà ấy. Cháu... Nhiên à, không phải qua chuyện này nhà bác mới có ý với các con, mà vì mọi người ai cũng yêu quý chị em con thật sự. Bác hiểu trong lòng con nghĩ gì, nhưng đừng quan tâm tới những điều đó. Con sống thế nào mọi người trong nhà đều cảm nhận được. Xã hội con nói gì cũng không quan trọng bằng chúng ta đối với nhau ra sao. Đó là những băn khoăn trong lòng của tôi. Quả thật trước đó tôi còn lăn tăn nhiều thứ, nhưng bây giờ khi trải qua những giây phút khó khăn để giành giật lại sự sống thì tôi không muốn mất đi điều thiêng liêng ấy. Con đồng ý. Tôi không biết phải nói sao, nhưng cảm giác lúc biết bác ấy cận kề cái chết làm tim tôi đau đớn y như lúc bố mẹ tôi từ giã cõi đời này. Ai nghĩ gì cũng được, ai cho tôi làm lợi dụng cũng được, tôi chấp nhận hết. Tôi chỉ cần biết lúc này mọi sự an toàn của bác được đặt lên hàng đầu. Tôi cúi xuống hôn lên trán của bác, rồi nằm áp vào ngực của bác, gọi một tiếng mẹ rất nhẹ nhàng, nhưng lại cho tôi quay lại cảm xúc năm nào mà tôi còn nằm trong vòng tay của mẹ. Mẹ! Bà Khuê cũng xúc động không kém, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào từ nãy giờ không chịu ngừng. Bà cũng có đủ con trai, con dâu, cháu nội, chứ không phải là hiếm hoi gì. Rồi sắp tới đây, bà cũng sắp đón một nàng dâu nữa, nhưng bà lại dành tình cảm đặc biệt cho một cô gái nghèo, có phần gầy gò ốm yếu này. Vì ở cô gái bé nhỏ ấy luôn chứa đựng những điều chân thành, tình cảm trong sáng không vụ lợi và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, y như thời bà còn trẻ. Bóng dáng Nghiêng phản phất chút mỏng manh, nhưng trong tâm can là mạnh mẽ, ý chí nghị lực và hơn hết là sự chân thực, tốt bụng và ngoan ngoãn của cô. Một cánh tay vẫn còn chuyển nước, bà Khuê vòng cánh tay còn lại ôm vào người Nhiên, giọng bà vẫn còn nghẹn nghẹn. Con gái của mẹ ngoan lắm. Mẹ! Hai mẹ con nhận nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi sau một lúc cũng rời khỏi người mẹ Khuê vì sợ bà mệt, lấy khăn lau nước mắt cho bà rồi khuyên nhủ. Mẹ! Mẹ đừng xúc động quá kẻo ảnh hưởng. Mẹ cố gắng khỏe nhanh rồi về với chúng con. Ừ! Lát con xin bác sĩ ở lại cùng phòng với mẹ nhé. Bà Khuê vui mừng gật đầu mà cả nhà nhẹ nhõm cả người. Anh Tuấn cười cười trêu tôi. Thế chỉ nhận mỗi mẹ thôi, con nhận bố với các anh chị không? Còn cậu Hải Bình thì sao nhỉ? Bình nó nhìn tôi, nhìn mọi người xúc động nói. Bố mẹ con không may qua đời sớm, chị em con côi cút dựa vào nhau. Nay cả nhà mình không chê hoàn cảnh của chị em con, lại còn rộng lượng đón nhận như thế, chị em con còn mong gì hơn nữa? Chúng con chả mong gì ngoài một gia đình ấm cúng mà chị em con đã thiếu hụt bấy lâu nay. Ông Khoa nghe Hải Bình trải lòng cũng không khỏi xúc động. Ông cố xua đi không khí này mà vỗ vai cậu nói. Con trai, bố mẹ con ở dưới đó cũng đang tự hào về hai đứa lắm đấy. Nghèo nhưng không đánh mất mình mà vẫn cố gắng vượt qua khó khăn mới là đáng quý. Bố mẹ có thêm hai đứa các con là điều may mắn. Đông con đông cháu là tài sản không gì sánh được con ạ. Con cảm ơn bố mẹ và anh chị rất nhiều. Đều là chuyện vui. Này mẹ các con đã đỡ rồi, Nhiên cũng đã khỏe lại. Đợi khi nào mẹ các con ra viện, bố sẽ làm tiệc nhận các con để thông báo với họ hàng. Tôi thấy bố Khoa có ý định làm rình rang thì cản lại. Bố, con chỉ mong thế này thôi ạ. Con không mong gì hơn cả. Lễ nạp chỉ tốn kém, mà con lại không thích phôi trương quá. Con cảm ơn cả nhà đã yêu thương chị em con. Thế này là đủ rồi ạ. Được rồi, bố chiều ý con. Con cảm ơn ạ. Ông Khoa biết tính Nhiên nên tạm thời đồng ý để cô yên tâm. Còn làm hay không thì mấy bố con ông tính toán. Hôm nay thấy hai mẹ con đều đã khỏe hơn nên mọi người cũng về nhà lo công việc công ty. Chỉ còn Thảo với chị Phương ở lại với mẹ và tôi. Tối đó hai chị nằm một giường, còn tôi nằm cạnh mẹ. Bà từ lúc tôi nhận tới giờ thì khỏe hẳn ra, ăn uống cũng cố hơn. Có lẽ bà vui thực sự và mong muốn khỏe nhanh để đi về nhà với tôi. Tôi nằm lại đó một tuần thì sức khỏe ổn định hẳn. Còn mẹ thì phải điều trị lâu hơn. Bà không cho tôi đi làm ở đâu nữa, mà chỉ để tôi dạy Bin và Bo và cho làm dịch thuật hai công ty tôi đang theo thôi. Bà bảo đi học, với làm thế đủ rồi. Còn chuyện học hành của Hải Bình không phải lo gì cả. Cứ để hai anh sắp xếp cho đến nơi đến chốn. Tôi biết không nói được mẹ nên im lặng nghe theo sự phân nhịn định của bà. Tôi không nghĩ đến một ngày chị em tôi lại được cả nhà như nhà mẹ Khuê bao bọc. Tôi lấy làm xúc động và biết ơn những người như gia đình của mẹ, bình dị và khiêm nhường. Bảo dạo này cũng thường xuyên tới thăm tôi và mẹ Khuê. Tôi cảm giác là anh ta như thay đổi 180 độ, không còn cáu gắt lạnh lùng với tôi như trước nữa. Có điều không lạnh lùng với tôi thì lại cau có khó chịu với anh Đăng mỗi khi anh Đăng qua chỗ tôi nói chuyện. Mà cái ông Đăng cũng tài, cứ luôn miệng trêu tôi, còn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người nữa. Như hôm nay có mấy mẹ con, anh em đang ngồi nói chuyện, anh Đăng đột nhiên hỏi mẹ, làm tôi bất ngờ. Mẹ ơi, mẹ làm mối con gái yêu của mẹ cho con nhé. Ừ, con là mẹ chấm ngay. Tôi nghe thế thì kéo tay mẹ nói. Mẹ, Anh ấy trêu thế mà mẹ cũng hùa theo. Đăng cười tươi nói xen vào. Anh nói thật mà, anh thích em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Tại vì em không để ý anh thôi. Anh còn trêu em nữa. Hai anh em đang trêu nhau thì Bảo đột ngột lên tiếng. Đăng, về đi cho mẹ ngủ. Mày bận cứ về trước đi, tao ngồi với mẹ và em Nhiên chút. Mà tao làm ở đây thì mày rủ tao về làm cái gì? Cái thằng chưa già mà đã thần thần. Thế thì về làm đi, bác sĩ mà toàn trốn việc. Mày cứ về đi, tao còn nói chuyện với Nhiên, tao còn... Không để cho Đăng nói tiếp thì Bảo đứng lên kéo Đăng đi ngay ra ngoài. Tôi và mẹ cứ ngơ ra nhìn hai ông ấy. Không hiểu sao con người thường ngày nghiêm túc thế mà hôm nay lại lôi lôi kéo kéo nhau. Tôi ra đóng cửa lại thì nghe tiếng anh Đăng mắng Bảo. Cái thằng này, hôm nay mày làm sao thế? Có việc thì mày cứ đi trước đi. Lôi tao ra làm gì? Tao còn chưa nói xong cơ mà. Mày có ý với Nhiên thật hay chỉ là đùa đấy? Chuyện đó liên quan tới mày à? Đừng có nói là mày cũng để ý Nhiên nhá. Mày trả lời câu hỏi của tao đi. Ừ, tao thích cô ấy đấy. Là thật sao? Ừ. Thế sao? Không sao. Vậy tao với mày cạnh tranh công bằng. Này. Đang nhìn Bảo đi khuất thì cười cười rồi lấy máy gọi cho ai đó, rồi mới về phòng làm việc của mình. Đang vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẹ cái thằng, thích người ta như gì lại còn sĩ. Không chịu nói thì ông cứ cho ăn giấm suốt cho chừa. Bà Khuê cũng nằm viện hết tháng đó thì được về nhà. Một tháng nằm bệnh viện đối với bà như cả một năm. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Bà liền lúc có thêm hai đứa con và chuẩn bị tới đây có thêm một đứa con dâu nữa. Về đợt này bà bắt hai chị em Nhiên dọn về nhà bà ở. Hai chị em Nhiên cũng đành chiều theo ý bà. Còn Thảo thì Nhật đón về ở căn chung cư của anh mua cũng gần nhà luôn. Hai người cũng chuẩn bị cưới nhau rồi. Từ hôm tôi ra viện tới nay, hầu như tối nào anh Đăng và Bảo cũng qua nhà tôi chơi. Trừ những ngày anh Đăng phải trực, còn đâu là sớm đã tới rồi. Mẹ Khuê thì thích ra mặt luôn, nhưng tôi thì nản. Mẹ cứ vun vén vào cho tôi, thì tôi dỗi mẹ nói. Mẹ, con còn đang đi học, mà mẹ cứ gán ghép con. Vừa học vừa yêu có sao? Thảo hết năm nay là cưới rồi đó. Thì Thảo nó ra trường rồi, chứ con còn những 2 năm nữa mà mẹ. Không sao, mẹ lo công việc cho con rồi. Còn thằng Bình, nó chuẩn bị đi du học. Trường nó có đợt nên mẹ sẽ thu xếp cho em nó đi, để sau này nó về vào chỗ bệnh viện lớn mà làm. Mẹ, con không nói em, con đang nói con đây này. Thôi mẹ đau lưng quá, mẹ đi nằm đây. Để con xoa lưng cho mẹ. Cứ để chị Phương làm, con cứ làm việc của con đi. Không biết mấy hôm nay mẹ làm sao nữa. Mọi ngày cái gì cũng tôi, thế mà nay lại hắt hủi rồi, chán ghê. Tôi lủi thủi lên phòng Bin và Bo dạy hai đứa. Không hề biết dưới phòng mẹ đang diễn ra cuộc nói chuyện mưu kế về tôi. Tại phòng của bà Khuê, con dâu cả lên tiếng. Mẹ, mẹ tính cách đó có ổn không đấy? Quá ổn con à. Ai lại hai mấy tuổi đầu mà không chịu yêu ai. Mà cái thằng kia cũng 30 tuổi rồi, mà trong lòng thích con bé lại cứ im ỉm đi. Mình làm thế này, lỡ Nhiên không có tình cảm thì lại khổ con bé. Yên tâm, mẹ nhìn là biết nó có. Chẳng qua con bé nó cứ ép mình quá thôi. Vâng, thế mẹ cứ tính toán, chúng con hỗ trợ ạ. Mà chỗ này mẹ còn đau không? Có, già rồi lại thêm cái tai nạn vừa rồi, đau hết cả mình mẩy. Mẹ giờ ít đi lại thôi, có gì đã có chúng con rồi. Ừ, mà thuốc này bôi tốt đấy con ạ. Lần sau lại mua cho mẹ nhé. Vâng, hết con lại mua. Bảo bình thường sang nhà tôi liên tục, nhưng cả tuần nay tự nhiên lại không thấy đâu. Chỉ có anh Đăng là tới thường xuyên. Tôi cũng có nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, thì anh ấy bảo là không thích là việc của em, còn anh thích em là việc của anh. Tôi không nói được nên cứ kệ anh ấy, sang chơi với bố mẹ cũng được. Hôm nay phải đi học buổi tối nên lúc đi là Bình nó chở tôi đến, mà giờ này tan lại không thấy nó đâu cả. Đã dặn là 9 giờ đón tôi rồi mà. Cái thằng này chắc mải học lại quên rồi. Lấy máy bấm số gọi cho nó thì không thấy bắt máy. Định gọi lại một lần nữa thì có tiếng quen thuộc vang lên. Nhiên. Tôi ngoảnh mặt lại thì thấy Bảo. Không biết anh ta đi đâu mà lại ở đây. Nhưng chưa kịp nói gì thì Đăng cũng đỗ xe tới. Anh ấy xuống xe chào Bảo một tiếng, rồi cười toe toét nói với tôi. Anh có tới muộn không? Cậu Bình nhờ anh đón em vì cậu ấy đang dở việc. Nó có việc gì mà dở chứ? Nó lại lười đi đây mà. Thuê anh có việc gì cứ đi à? Em tự bắt xe về. Tôi nói vậy để tránh đi. Nhìn hai ông ấy nói tôi có chút ái ngại. Có điều chưa kịp vẫy cái taxi đứng gần đó thì cả hai đều đồng thanh. Để tôi đưa anh về. Để anh đưa về. Tôi thấy khó xử nên vội trả lời. Em tự về được, hay anh cứ đi nhé. Nhưng đang không nghe mà đi lại ở phía bên mở cửa xe, vừa nói vừa đẩy nhẹ tôi vào trong. Anh được giao nhiệm vụ rồi nên cần hoàn thành. Với lại anh cũng muốn đón em để có thời gian bên em nhiều hơn. Tôi ú ớ thì đã ở bên trong xe rồi. Liếc nhìn qua bảo thì ánh mắt anh ta phảng phất chút buồn. Tôi cảm thấy áy náy làm sao ấy mà không định nghĩa được. Còn anh Đăng sau khi ổn định chỗ ngồi kéo cửa kính xuống nói tạm biệt với bảo thì đưa tôi về luôn. Lên xe đi được một đoạn mà nhìn qua gương vẫn thấy anh ta đứng đó chưa chịu lên xe về nữa. Tôi sau một hồi đắn đo thì nhắn tin cho anh ta. Vừa nãy anh gọi tôi có gì không? Tin vừa gửi đi chừng vài giây thì có hồi đáp. Cũng không có gì. Thế anh ta trả lời thế thì tôi cũng không biết nhắn lại làm sao. Tôi tắt máy không nhắn nữa, nhưng trong lòng lại chờ đợi điều gì khó nói. Và sau những giây phút như chờ, như đợi, thì có tiếng tin nhắn vang lên. Cảm giác thấp thỏm đã được thỏa lấp khi thấy số quen thuộc gửi tới. Cô giờ về nhà hay có đi đâu không? Về nhà thôi bởi vì muộn rồi, mà anh cũng về đi. Ừ. Chỉ thế thôi, nhưng bản thân lại không thấy say dứt như lúc trước. Tắt máy, tôi ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh trời đêm thì anh Đăng đột nhiên hỏi tôi. Em có tâm sự gì à? Dạ không ạ. Nhiên này, em chưa có ai thì dành cơ hội cho anh đi. Anh Đăng, em đã nói với anh rồi mà, đừng làm khó em. Chúng ta cứ giữ tình cảm anh em thế này có phải tốt hơn không? Vậy được, chỉ cần trả lời anh một câu thật lòng, anh sẽ không làm khó em nữa. Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Em hứa là sẽ trả lời thật. Em có tình cảm với Bảo phải không? Em không có. Cả hơn năm nay bọn em có nói gì đâu ạ. Chỉ như những người bạn thôi. Nó thì không như vậy. Em không nhận ra là nó thích em à? Không đâu ạ. Anh cứ nghĩ nhiều. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi mà. Thôi về tới nhà rồi. Em vào đi. Vâng. Em cảm ơn anh đã chở em về nha. Ừ. Đợi tôi đi vào trong hẳn thì Đăng mới lên xe đi về. Tự nhiên lại vướng vào mấy chuyện tình cảm này đúng là rắc rối. Giữa chúng tôi thì làm sao mà có chuyện đó xảy ra được. Anh ta cũng ngỏ lời một lần nhưng tôi đã từ chối. Với tính khí lạnh lùng, sĩ diện như anh ta thì không bao giờ có lần thứ hai. Với lại chúng tôi chả có gì chung mà anh ta thích cả. Thời gian riêng tư chưa bao giờ có. Một cuộc nói chuyện chính thức cũng không. Ngoại trừ mấy lần gặp gỡ hay đi chơi chung với anh Nhật. Nếu nói riêng tư thì có lẽ là mấy ngày cả tôi và anh ta cùng bị thương. Chắc mấy ngày đó là riêng tư nhất và bình yên nhất giữa chúng tôi. Không nói đều, không cáu gắt mà có chút vui vẻ. Như thế không đủ để hình thành nên một tình cảm đặc biệt. Với anh ta thì Quỳnh là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Chị ta có thể giúp mọi thứ và đảm bảo cho anh ta một vị trí tốt nhất. Thế giới của những người thượng lưu thì không có chỗ cho người nghèo như tôi xen vào. Vì thế tất cả nên chỉ dừng ở đây để mọi chuyện được êm đẹp. Nằm trên giường tôi cứ nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Những gì tôi đã trải qua và khi làm ở nhà anh ta tôi đã thấm nhuần ý nghĩa ấy. Anh ta và tôi sẽ không bao giờ có kết cục gì cả. Nên dù anh ta có tình cảm với tôi hay không cũng chỉ là thứ phù phiếm hoang tưởng và thôi. Tôi cố thu mình vào giấc ngủ để không còn phải nghĩ ngợi lung tung nữa. Lời của anh đang nói tôi xem như chưa hề nghe qua. Hãy ngủ đi Nhiên ạ. Tuy nhiên chưa kịp vào giấc ngủ ngon thì máy điện thoại lại vang lên làm ngắt quãng. Nhìn màn hình là số của Bảo, tôi định để im lặng và ngủ tiếp. Nhưng cuối cùng sau vài giây chần chừ, tôi lại làm điều ngược lại. Tôi nghe đây. Cô ngủ chưa? Ngủ thì nghe máy của anh sao được. À ừ, giờ cô ra ngoài được không? Anh có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Vậy về ngủ đi, khuya rồi. Tôi... sao vậy? Tôi cầm máy chờ câu trả lời của Bảo, nhưng Bảo cứ im lặng không nói gì. Tôi cũng im lặng theo anh ta một lúc thì không nhịn được mà nói. Muộn rồi, anh về đi. Tôi chờ em ở dưới cổng. Tôi không ra đâu. Tôi nói vậy rồi tắt máy, nhưng lại đứng nép mình vào cửa sổ, tay vén nhẹ cái rèm, nhìn xuống dưới đường thì thấy anh ta đang đứng dựa mình vào xe ô tô, trông dáng vẻ đầy ưu tư phiền muộn. Tôi đi lại vài vòng rồi quyết định lên giường nằm. Kệ anh ta đi, anh ta có dáng vẻ gì cũng chẳng liên quan tới mình. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng lăn lộn hoài mà không sao ngủ được. Khoảng một tiếng sau tôi không dừng được, lại ngồi dậy, ngó sát cửa sổ xem anh ta còn đứng đó không, thì vẫn là hình ảnh đó. Trời về khuya lại càng héo hắt và cô đơn. Lúc này tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cái người điên này, trời xuống sương rồi không biến vào trong xe mà ngồi hay đi về đi, lại còn đứng hứng sương đêm làm gì, đúng là ngốc nghếch mà. Tôi bồn chồn đi ra đi vào, cuối cùng quyết định đi xuống gặp anh ta. Bảo đang đứng một mình dựa vào thân xe, thấy tiếng mở cổng thì ngẩng lên nhìn. Cuối cùng là em cũng chịu ra gặp tôi rồi, dù phải chờ em bao lâu tôi cũng thấy xứng đáng. Thế Nhiên đi ra, Bảo không cần nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chân đi lại ôm chầm lấy cô. Tôi đi xuống chỉ định nói anh ta về đi, chưa ngờ là anh ta làm cái điều này. Tôi bất ngờ nên lắp bắp nói: Anh làm sao vậy? Đừng hỏi gì cả, để anh ôm em một lúc. Hôm nay anh ta sao thế nhỉ? Hơn một năm qua anh ta chưa bao giờ thế này. Tôi nghĩ chắc anh ta có tâm sự gì đó, hoặc là công việc bị áp lực, nên để cho anh ta dựa một lúc. Bảo ôm tôi một lúc thì mới buông ra. Lên nhà ngủ đi. Vào nhà đi, muộn rồi. Tôi lại đứng ngây ngốc lần nữa không hiểu gì. Đang chờ xem anh ta có gì giải bày tâm sự thì anh ta đẩy tôi vào trong rồi ra hiệu cho tôi khóa cửa lại. Tôi còn ngây ngốc đứng ra đó thì anh ta lại giục tiếp: Vào ngủ đi. Thế anh về đi. Em bảo trước đi rồi anh về. Tôi thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời anh ta khóa cửa đi lên phòng. Lên tới nơi, tôi lại đi nhanh ra phía cửa sổ ngó xuống xem, thì lúc này Bảo mới lái xe về. Tôi lên giường nằm cứ nghĩ mãi, không biết anh ta bị làm sao nữa. Nằm đó tự nhiên hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu của tôi. Không được, Nhiên ơi, mày phải bỏ anh ta ra khỏi đầu ngay. Anh ta là Hoa đã có chủ rồi, nhớ đi Nhiên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giúp cô Hoa với chị Nụ nấu ăn sáng, thì mẹ tôi không cho tôi làm, bảo là hai mẹ con đi dạo, tập thể dục. Tôi và mẹ ra cổng, lại nhìn chỗ hôm qua xe anh ta đỗ, thấy đầu lọc điếu thuốc lá vứt đầy đó. Tôi đoán đúng là anh ta có chuyện. Tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn lo lắng không yên. Tôi đi cùng mẹ, nhưng đầu lại nghĩ về anh ta nên không có tập trung. Mẹ tôi thấy tôi đi dạo mà tâm trạng để tận đâu thì bà hỏi: Con có chuyện gì à? Dạ không ạ. Thế sao mẹ hỏi mấy câu mà không nói gì thế? Chắc tại con đang mải nhìn đi đâu đó thôi. Hôm nay lơ đãng lắm đấy nhá. Thỉnh thoảng cũng phải có giây phút thế chứ mẹ. Cha bố cô. Từ hôm qua tới nay tôi cứ ngây ngốc nghĩ về anh ta, nhiều thế không biết. Hình ảnh lúc đó của anh ta thật là cô đơn và như đang chịu áp lực gì lớn lắm. Tự nhiên lại thấy thương thương. Nhiên ơi, mày điên rồi, dừng lại ngay đi. Tôi ép mình không được nhớ tới anh ta, nên tìm câu chuyện để nói với mẹ. Nhưng nói được vài câu thì vô tình nhìn thấy xe của anh ta lại vượt đi qua phía bên kia đường, lại làm cho tôi phân tâm. Mới có hơn 6 giờ anh ta đi đâu mà sớm vậy nhỉ? Bình thường phải 8 giờ anh ta mới đi làm cơ mà. Lạ thật. Tuy nhiên những điều khó nói đó vẫn chỉ giữ ở trong lòng và không muốn giải bày với ai cả. Tôi lại cất giấu nó về điểm xuất phát ban đầu. Một tuần rồi lại thêm một tuần nữa, anh ta lại mất tích, cũng không thấy nhắn tin hay gọi điện. Có lẽ hôm đó là do anh ta có chuyện gì thôi. Đừng quá nghĩ nhiều mà suy diễn linh tinh Nhiên ạ. Tôi nhắc nhở bản thân không được lo chuyện bao đồng, suy nghĩ về người ta nữa. Có việc gì cũng không liên quan tới mình. Đợt này bận ôn thi, rồi công việc dịch thuật của hai công ty cũng ngốn hết gần thời gian của tôi, khiến tôi không còn nghĩ ngợi lung tung. Và để quên hết những suy nghĩ không nên có, tôi lại ép mình làm đủ thứ việc, để rồi tôi cũng bỏ quên mọi thứ. Không đi chơi, không la cả, tôi bỏ quên chính mình một thời thanh xuân rực rỡ. Mấy hôm nay anh đang bận cũng thi thoảng mới ghé qua, mà anh cũng không còn nhắc tới chuyện thích tôi nữa. Tôi thấy thế thì cũng tốt. Anh em nên giữ tình cảm thế này sẽ bền lâu và không bị khó xử. Còn anh Nhật và Thảo thì cứ như đôi sam, rảnh ra là quấn nhau suốt ngày không rời. Kể như nó và anh Nhật cũng hay, thế mà lại lên duyên, cũng mừng cho hai đứa nó. Tối nay tôi và anh Đăng có hẹn đi uống cà phê với nhau. Lúc xuống xe thì anh ấy nói: "Cho anh ôm em một cái được không?" "Anh sao thế?" "Cái ôm tình anh em thôi mà." Tôi đoán là anh ấy đã nghĩ thông rồi nên vui vẻ đồng ý. "Vâng, được ạ." Đăng ôm tôi đúng như là anh em thật. Nhưng lúc chuẩn bị buông tôi ra thì anh nói nhỏ vào tai của tôi: "Bảo nó thích em đấy, nó không thích Quỳnh đâu. Đừng bỏ lỡ một người như nó em ạ." Anh Đăng không để tôi nói gì mà vẫy vẫy tay lên xe về luôn. Tôi đứng đó nghĩ mãi lời anh ấy nói mà còn chưa tin vào tai của mình. Nhưng dù là thế thì chúng tôi có thể đến được với nhau ư? Làm sao mà được chứ? Mẹ anh ấy thà chọn chị ta chứ không bao giờ chọn người như tôi. Bỏ lỡ hay không đều không do tôi định đoạt. Tôi thở dài, quay người chậm chậm bước về phía cổng nhà thì lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giọng nói trầm ấm này cứ nghĩ đã bị bỏ quên. Nhiên. Là anh ta đứng ngay sau tôi. Hôm nay anh ta lại bất ngờ đến, cứ như người vô hình, lúc ẩn lúc hiện, làm xáo trộn cuộc sống của người khác. Tôi không muốn liên quan tới anh ta nên lạnh giọng hỏi: "Có việc gì không?" "Em và Đăng là sao?" "Là sao anh hỏi làm gì?" "Tôi muốn biết." "Đó là chuyện riêng của tôi, không có liên quan tới anh." "Nhiên, đừng gọi tôi nữa, để tôi yên." "Anh nhớ em." Tôi lúc đó đứng ngây ngốc mất một lúc thì mới bình tâm lại. Quả thật trong lòng của tôi có xao động khi nghe anh ta nói như vậy. Nhưng chúng tôi có thể đến với đâu thì mẹ anh ta không ưa tôi và còn cả chị ta nữa. Họ đã có hôn ước với nhau rồi mà. Dù muốn hay không, anh ta có thể thay đổi điều đó theo ý mình được không? Mấy hôm trước tôi có nghe anh Nhật và Thảo nói chuyện về công ty nhà anh ta. Rất có thể anh ta phải chấp nhận hôn ước ấy để bảo toàn chỗ đứng của mình cũng như công ty lớn mạnh. Lời anh đang khuyên nhủ tôi là một chuyện, còn sự thật bày ra trước mắt tôi mới là chuyện chính. Tôi chỉ có thể chọn lối đi riêng. "Anh đừng có tùy tiện nói nhớ người con gái khác khi bản thân đã có hôn ước rồi." "Anh không tùy tiện." "Vậy còn chị Quỳnh thì sao?" "Anh và cô ấy chẳng có gì cả. Cô thích anh nhưng anh thì không. Bao năm rồi cũng không thích được." "Anh đừng có nói dối. Mẹ anh nói đó là vợ tương lai của anh cơ mà. Mà hôn sự này anh làm sao mà có thể thay đổi được chứ?" "Không ai có thể ép buộc anh. Cuộc đời anh, tương lai của anh sẽ do anh định đoạt." Tôi thở dài trong lòng. Vẫn biết tính cách của anh ta mạnh mẽ, nhưng con cái nào có thể bất hiếu với cha mẹ mình đây. "Anh nên về đi, tôi không muốn dây dưa với anh." Từ trước tới nay, anh chưa hề rung động trước cô gái nào cho tới khi gặp em. Anh tự nguyện về nhà ở cũng là vì sự có mặt của em. Sao em lại không nhận ra điều đó? "Vậy cái đêm anh cãi mẹ, anh bỏ đi ngay trong đêm đó cũng là vì tôi ư?" "Đúng, anh thật lòng không muốn sai em một chút nào. Nhưng anh sợ mẹ và Quỳnh sẽ làm khó, nên anh đành tạm thời rời đi trước. Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Xin lỗi đã để em phải thiệt thòi ấm ức." "Lỗi không phải của anh, nên anh không cần xin lỗi. Chuyện cũng qua rồi, tôi không còn gì để trong lòng. Hôm nay anh đến đây tôi cũng nói rõ, anh nên quay về với vị trí của mình đi. Chuyện không thể thì đừng miễn cưỡng. Chào anh." Tôi bước đi nhưng Bảo kéo tay tôi lại và nói: "Anh không muốn từ bỏ." "Anh đúng là cố chấp. Với hoàn cảnh của tôi thế này, liệu mẹ anh hay gia đình anh có chấp nhận không? Rồi còn bạn bè, đối tác họ nhìn vào, anh thì sao? Liệu rào cản đó anh có vượt qua được không? Rồi tới một ngày nhà chị ta bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và công ty anh có chọn được không? Rất nhiều chông gai phía trước và không có tín hiệu đáng mừng nào cho chúng ta cả." "Ngày đó tôi đã từ chối rồi. Hôm nay vẫn là câu trả lời thế thôi. Anh về đi." "Em có yêu anh không?" Tự nhiên anh ta hỏi một câu không liên quan làm tôi nín lặng. "Yêu thì sao mà không yêu thì sao chứ?" Tôi không trả lời mà bước dứt khoát về phía cổng nhà thì anh ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Cái ôm chặt cứng nhưng lại cho tôi cảm giác anh ta đang rất cô đơn. Tôi hít sâu một cái rồi nói tiếp: "Anh buông tôi ra đi." "Chỉ cần em yêu anh, còn mọi thứ không là gì hết. Anh hứa sẽ không để mất công ty và bảo vệ tình yêu của chúng ta." "Dù có thế nào thì mẹ anh cũng không bao giờ đồng ý đâu. Anh đừng để cả hai phải khó xử." Tôi nói xong lại nhớ tới những lời nói của bác ấy ngày đó. Bác ấy không thích tôi là lẽ tự nhiên, bởi gia đình bác ấy cần một chỗ dựa vững chắc cho công ty, và đó cũng là trách nhiệm của anh ta mang nặng trên vai. Có thế nào thì anh ta cũng không thể vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Và bản thân tôi thích một người đàn ông lý trí mà biết cân bằng cả tình yêu và sự nghiệp đó, chứ không cần một người đàn ông chỉ có thể chọn lựa một trong hai thứ đó. Tôi lại một lần nữa nói lời từ chối anh ta. Anh về đi. Nhiên, anh yêu em. Sao cứ vào lúc tôi cố gắng từ bỏ cảm xúc của mình thì anh ta lại nói những câu then chốt như vậy? Cứ làm tôi đau lòng thêm thì tôi biết phải làm sao đây. Tôi không nói được gì cả mà tim quặn thắt từng hồi. Những ngày qua tôi đã phát hiện ra là mình đã yêu. Tôi cũng biết thích một người, nhưng có lẽ là tôi đã thích sai đối tượng. Anh ta sinh ra không phải dành cho tôi, nên chi bằng thứ tình cảm mới sớm này hãy vứt bỏ nhanh để đỡ phải đau khổ. Tôi lại buông những lời lạnh lùng nhất. Nhưng tôi không có yêu anh. Bảo không trả lời tôi mà từ từ quay người tôi lại, nhìn tôi chừng vài giây với ánh mắt thâm tình sâu hun hút. Tôi bị ánh nhìn đó chiếu rõ tâm can, sắp sửa gục ngã thì anh từ tốn đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, không vồ vập, cũng không quá lâu, để tôi có thể kịp đẩy anh ra. Bảo lần nữa chặn ngang những gì tôi muốn nói mà thốt ra những lời kiên định. Anh cảm nhận em cũng thích anh. Nhiên à, đừng từ chối anh nữa. Những ngày qua anh đã cố trốn tránh em, nhưng anh không làm được. Anh đã yêu em mất rồi. Anh biết đoạn đường của chúng ta không hề dễ đi, nhưng chỉ cần em cứ nắm chặt tay anh thì anh không ngại khó gì cả. Hãy tin anh được không? Tôi... Bảo không cho tôi nói nữa mà ôm tôi vào trong lòng. Anh cứ ôm chặt tôi như thế thật lâu, rồi thì thầm bên tai của tôi. Hãy cứ yêu nhau đi. Chả có con đường nào bằng phẳng cả. Tình yêu càng qua thử thách mới càng bền vững. Nhưng mẹ anh... Anh sẽ có cách. Chỉ cần em đừng buông tay anh. Tôi biết nói gì nữa và từ chối làm sao khi anh đã nói hết tâm can. Và tôi cũng đã có tình cảm với anh rồi. Những ngày qua tôi cố ép bản thân làm điều ngược lại, nhưng trái tim nhỏ bé này cứ rối loạn vì người ta. Dù trăm ngàn lần nói buông bỏ và bản thân cố tỏ ra cứng rắn cũng chỉ là dối lừa. Tôi bất giác, nghẹn ngào, nói lời từ đáy lòng. Em sợ lắm. Cuộc đời em đã có quá nhiều nỗi mất mát, lo toan rồi. Vậy hãy để anh gánh vác cùng em đi. Tôi hoang mang lo lắng cho mình khi chấp nhận tình yêu này. Nó quá mong manh và dễ vỡ. Không phải là tôi không tin vào Bảo. Hơn một năm qua, dù gì cũng đã hiểu con người anh phần nào. Cái mà tôi phân vân là hoàn cảnh của chúng tôi quá lệch lạc và có quá nhiều rào cản phía trước. Tôi sợ tình yêu non nớt này sẽ bị đánh gục ngã bất cứ lúc nào. Thế cô gái trong lòng của mình vẫn im lặng, thì Bảo siết chặt vòng tay của mình hơn, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi rồi trấn an. Đừng nghĩ nhiều nữa mà hãy chấp nhận anh đi. Cùng anh đi chung đoạn đường chông gai này được không em? Tôi đến bây giờ đã bị sự chân thành của anh làm cho gục ngã. Tôi không nói mà chỉ gật đầu. Nhưng cần đó cũng đủ cho Bảo thấy yên tâm và hạnh phúc. Tôi cảm nhận anh đang rất xúc động vì vòng tay anh mỗi lúc siết chặt tôi hơn. Mãi lâu sau anh mới nói tiếp và giọng nói còn nghèn nghẹn. Những ngày qua có nhớ anh không? Không. Buồn thế. Sao không giả vờ trả lời có cho anh vui? Không thích nói dối. Đúng là Nhiên của anh luôn làm anh mất hứng. Nhưng hôm nay dù cô có nói gì nữa, anh vẫn thấy trời đầy sao. Còn anh thì rất nhớ cô gái này. Nhớ lắm. Không nghĩ có ngày anh nói được mấy từ này đấy. Thì giờ nói, ngày nào cũng muốn nói cho em nghe. Nghe nhiều đau tai lắm. Bắt em phải nghe cho quen. Hai đứa cứ đứng ôm nhau trước cổng nhà như thế hồi lâu. Mới nhận lời anh nên tôi vẫn còn e dè, dường như chẳng biết nói gì mà còn thấy xấu hổ nữa. Mấy lời nói cũng không được tự nhiên, ấy vậy mà đã có ai đó đã có vẻ ghen tuông. Lúc tối em đi đâu với Đăng mà về muộn làm anh đợi mãi? Thì đi hẹn hò. Đi đâu cơ? Hẹn hò. Không được, em nhận lời nó chưa? Cái đồ hâm này, nhận lời rồi còn để anh ôm thế này chắc. Đúng là khùng mà. Tôi cũng tính trêu một chút nên tỉnh bơ nói. Ôm rồi có tính là nhận lời không? Không tính. Em nhận lời anh chém nó. Suốt ngày chỉ có bài dọa dẫm người khác. Người ta ăn nói nhẹ nhàng lịch sự chứ không có hổ báo như anh đâu. Vì em anh đã thay đổi rồi mà. Đừng có nhận lời người khác đấy. Vẫn điên khùng không nhận ra điều khác thường. vốn được cho là người tài giỏi thông minh. Vậy sao bữa nay lại ngốc nghếch? Tôi đẩy nhẹ anh ra rồi thủng thẳng nói. Nhận lời mà còn đứng đây thế này à? Bảo lúc này cười tươi rồi lại kéo tôi vào lòng ôm chặt. Anh thơm lên trán tôi nói thầm. Chỉ được yêu mình anh thôi. Về đi, muộn rồi, mai còn đi làm nữa. Nhưng anh nhớ lắm. Về đi, sương xuống rồi. Lát về anh gọi cho em nhé. Vâng. Đợi anh chút. Bảo nói xong thì buông tôi ra, đi lại chỗ để xe lấy cái túi gì đó đưa cho tôi. Em vào đi. Lát lên phòng hãy mở ra nhé. Cái gì đây ạ? Lát mở ra thì biết. Vào nhà đi rồi anh về. Vâng, anh về cẩn thận. Ừ. Đợi tôi khóa cổng xong anh mới lái xe về nhà. Vào phòng tôi thay đồ xong thì lên giường nằm. Nhìn cái hộp anh đưa cho tôi, lại tò mò không biết là thứ gì bên trong nên ngồi dậy bỏ ra xem. Hóa ra là một chiếc điện thoại đời mới. Cái này đắt quá nên tôi lại cất vào túi để mai trả cho anh. Nghĩ vậy nên tôi lại cất gọn lại bàn rồi nằm xuống ngủ. Nhưng lúc này thì chuông ở chiếc điện thoại mới đó vang lên. Tôi với tay lấy ra, thấy lưu trên đó là Mai Lớp. Tôi đoán là anh đã lưu trước rồi nên bấm nghe máy thì đầu dây bên kia nói. Em thích nó không? Nó quá đắt, em không thể nhận. Đừng làm anh buồn nữa. Giữa chúng ta đừng nói chữ tiền. Anh còn muốn cho em nhiều hơn thế. Em không được từ chối anh. Vậy em chỉ nhận quà này thôi đó. Bảo vui vẻ khi Nhiên nhận món quà và không đòi trả lại nữa. Anh lại hồ hởi nói. Em, chúng ta đang dùng máy đôi đó. Em dùng máy kia được rồi, mẹ mới mua cho em mà. Thì em cứ để đó dùng. Còn cái này là gọi riêng cho anh. Anh lưu số của anh cho em rồi đó. Tự tiện, mẹ em không biết tiếng Anh đâu. Nói thế mà không sợ học sinh nghe buồn à? Lắm chuyện. Đang nói chuyện thì Bảo nhớ ra hôm trước nhờ đứa bạn xin giúp cho Nhiên đi dạy hợp đồng. À em này, anh xin cho em dạy hợp đồng ở bên trung tâm Anh ngữ X đó. Đừng nhận dịch thuật nữa, tiền không được bao nhiêu mà vất vả ra. Anh biết là em thích làm giáo viên nên anh nghĩ em cứ dạy ở đó cho quen đi. Có được không ạ? Vì em đang còn đi học mà. Được, sang tuần anh chờ em qua. Vâng, cảm ơn anh. Em nói vậy anh buồn đấy. Dù gì em cũng muốn nói lời đó với anh mà. Bảo muốn nhân cơ hội này làm nũng với Nhiên nên nói. Thế cảm ơn cái khác được không? Là sao ạ? Mai anh qua nhà nấu ăn sáng cho anh nha. Từ lâu rồi anh không được ăn đồ em nấu. Anh nhớ, nhớ cả người nấu nữa. Không nghĩ khi anh và tôi đã tỏ lòng với nhau thì anh lại thấy ấm áp và tình cảm thế này. Tôi cũng không thể từ chối yêu cầu thiết yếu của bản thân, và bản thân cũng muốn làm điều đó cho anh nên đồng ý. Sáng mai anh qua nhà đi, em nấu bún siêu cua cho. Sáng nào cũng nấu thế này nhé. Ở một mình cả ngày toàn ăn linh tinh thôi. Từ ngày anh xa em, anh lại gầy đi rồi. Vâng, nếu có điều kiện em nấu cho. Giờ muộn rồi anh ngủ đi. Yêu em. Tôi xấu hổ không dám trả lời nên cứ im lặng, rồi cầm cái điện thoại ôm trước ngực mà tim đập thình thịch. Tự nhiên lại hồi hộp và xốn sang. Đang miên man, nâng lâng thì tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi giật mình. Anh yêu em. Tôi đọc tin nhắn mà lại càng bồi hồi đến khó tả. Không nghĩ tình yêu lại cho ta nhiều cảm xúc tới vậy. Tôi chần chừ, ngại ngùng nhắn rồi xóa. Cuối cùng là trả lời ba chữ. Em cũng thế. Rồi nhắm mắt vào giấc ngủ ngon. Bên kia Bảo nhận được tin nhắn mà mỉm cười thỏa mãn. Dù không phải là ba từ em yêu anh, thì như thế này cũng là đủ sưởi ấm lòng anh rồi. Ngày tháng còn dài, anh nhất định sẽ khiến cho cô toàn tâm, toàn ý mà nói lời yêu anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.